Hoàng nguội của trẫm không cho phép đụng. Chương 49, kiêu ngạo như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là trà ngon, mùi thơm ngát ngon miệng, dư vị làm cho người ta muốn uống thêm khế liếm lấy khóe môi, trong suốt nước, mê hoặc đến cực điểm, ánh mắt trêu chọc liếc nhìn về bóng dáng đang nằm nghiêng trên đất kia, nhìn cặp mắt đang mỉm cười híp lại kia, tựa như nói, ta vẫn là công chúa kiêu ngạo. Cách chương.